sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 48 giờ hành trình dài, tàu không gian xuyên qua đường hầm thời gian và không gian, cuối cùng cũng đến tinh hệ liên bang khác với đế quốc. Liên bang được tạo thành từ nhiều tiểu quốc, mỗi tiểu quốc chiếm một hành tinh sâu với đế quốc tập trung quyền lực. Quan hệ nội bộ liên bang phức tạp, các tiểu quốc thường xuyên xảy ra xung đột. Theo thông báo trước, địa điểm thi đấu lần này là Hoàng Kim Tinh, nơi chính phủ liên bang đặt trụ sở, là tinh hệ phồn hoa nhất liên bang. Họ là đại diện dự thi lần này, sau khi đến Hoàng Kim Tinh, cần đến thăm chính phủ liên bang trước. Người dẫn đầu lần này là một thượng tướng, vì số lượng quân nhân đông đảo, ông chỉ chọn vài người đi cùng. Bạch Việt cũng nằm trong số đó, sau một luồng áp suất lớn, tàu bay đáp xuống sân bay trên không. Cửa khoang mở ra, thang dài lần lượt triển khai. Thông thường, với khách nước ngoài, đặc biệt là đại diện quốc gia, để tỏ lòng kính trọng, sẽ có người ra đón tận tàu bay. Nhưng từ khi đoàn quân rời khỏi tàu bay, đến cửa ra sân bay trên không, không thấy một ai. Khách du lịch qua lại vội vã, ánh mắt nhìn họ mang theo chút đánh giá. Khác hẳn với sự tiễn đưa nhiệt tình của người dân đế quốc trước khi rời đi. Từ không hình chắp tay sau gáy, cười, xem ra chúng ta không được hoan nghênh lắm nhỉ, đến nơi rồi. Ngay cả người đón cũng không có. Thượng tướng cũng lấy điện thoại ra, như đang liên lạc với ai. Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông mới khoan thai đến muộn. Anh ta vừa cúi đầu vừa nói, xin lỗi, kẹt xe trên đường, đến muộn rồi. Thượng tướng, chỉ có một mình anh. Người đàn ông gật đầu, tôi sẽ đưa ngài đến chính phủ liên bang. Nghe vậy, thượng tướng nhíu mày, các quân nhân khác đâu? Xin lỗi, chưa kịp thông báo. Người đàn ông tỏ vẻ xin lỗi, sân thi đấu đột nhiên có thay đổi, không tổ chức ở Hoàng Kim Tinh. Buổi chiều có chuyến bay, những người khác có thể đến địa điểm thi đấu mới trước, chỗ ở chúng tôi đã sắp xếp. Đầu tiên là đến muộn, để một đoàn quân đợi hơn 10 phút. Sau đó lại thay đổi địa điểm thi đấu, chỉ với một câu xin lỗi nhẹ nhàng. Dù đế quốc và liên bang luôn trong tình trạng đối đầu, nhưng họ đến để giao lưu hữu nghị, lại nhận được đãi ngộ như vậy. Thượng tướng không lộ vẻ gì, tôi biết rồi, vậy là Bạch Việt phải tách đoàn với các đồng đội, dù không rõ thượng tướng gọi cậu đi có ý gì, nhưng không thể trái lệnh quân sự. Cậu nói với các đồng đội, tôi đi trước, lát gặp lại. Mục Tư Hàn và Lục Thâm gật đầu, Tư Không Hình ra hiệu đã hiểu. Thượng Vũ Phi nhíu mày, như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nói, lát gặp lại. Đoàn quân chia làm hai hướng, Bạch Việt đi theo thượng tướng dẫn đầu, lên xe đến chính phủ liên bang. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ lướt nhanh, nhòe thành một mảng. Không lâu sau, họ đến nơi. Chính phủ liên bang nằm ở nơi yên tĩnh, bên ngoài có lính canh gác nghiêm ngặt. Khác với đế quốc, chính phủ đế quốc chủ yếu do quân bộ kiểm soát, chính phủ liên bang lại do đại diện nhiều quốc gia hợp thành. Dù có một tổng thống trên danh nghĩa, nhưng phần lớn quyết định vẫn do đại diện các cường quốc đưa ra. Đại diện các cường quốc này thuộc phái cấp tiến, luôn tích cực chuẩn bị chiến tranh với quốc gia chúng ta. Họ được dẫn vào phòng họp. Trong lúc chờ đợi, thượng tướng giải thích cho quân nhân của mình. Lần này vì sự kiện chủng tộc, liên bang đồng ý hợp tác với chúng ta. Nhưng khi ký hiệp định lần trước, có thể thấy họ không mấy tích cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên dù lần này bị lạnh nhạt, mong các cậu đừng để ý, hóa ra là vậy. Bạch Việt trước đây chưa từng tiếp xúc gần gũi với liên bang, những từ như giao hảo, phẩy chấm, hợp tác đều là nghe nói, dù lợi ích trước mắt của hai nước tạm thời thống nhất, nhưng từ những gì cậu thấy hôm nay, kể cả tầng lớp lãnh đạo liên bang vẫn giữ thái độ thù địch với họ. Chưa kể đến người dân bình thường, đế quốc luôn tuyên truyền về việc giao hảo với liên bang, cùng nhau đối phó dị tộc. Nhưng ngược lại, liên bang có lẽ chỉ nhắc đến cho có lệ. Chủng tộc không xảy ra trên lãnh thổ của họ, có lẽ họ không thể đồng cảm. Không lâu sau, cửa phòng họp mở ra, một người đàn ông có vẻ là tổng thống bước vào, theo sau là vài người. Đón tiếp từ xa, xin thứ lỗi, tổng thống rất nhiệt tình, vừa vào đã bắt tay mọi người. Khi bắt tay Bạch Việt, ông ngạc nhiên, cậu vẫn là sinh viên quân đội, thượng tướng chủ động giới thiệu, trong sự kiện chủng tộc lần này. Chính cậu ấy là người phát hiện và giải quyết đầu tiên. Những quân nhân chính thức như chúng tôi chỉ làm công việc dọn dẹp thôi. Nghe vậy, Tổng thống càng kinh ngạc, đánh giá Bạch Việt từ trên xuống dưới, liên tục gật đầu. Tuổi trẻ tài cao, thật là tuổi trẻ tài cao. Thái độ của tổng thống khác với những người khác. Sau khi mọi người ngồi xuống, hai bên nói vài lời xã giao, chúc cuộc thi đấu giao lưu thành công tốt đẹp. Trước khi rời đi, tổng thống nắm chặt tay thượng tướng. Lần này thi đấu có thể có nhiều thiếu sót, mong ngài thứ lỗi. Tôi tin vào chuyện dị tộc xâm lấn, hy vọng hai nước chúng ta có thể chung tay hợp tác, cùng nhau chống đỡ thảm họa này. Bạch Việt từ đầu đến cuối không nói gì, mà quan sát tổng thống. Cậu luôn cảm thấy, những người đi cùng tổng thống giống giám thị hơn là thư ký. Qua lời nói, cộng thêm câu nói cuối cùng, tình hình nội bộ liên bang có lẽ đang rất nguy cấp. Chia thành hai phái, một phái thân thiện, một phái cấp tiến. Rõ ràng, phái cấp tiến đang chiếm ưu thế lớn hơn. Rõ ràng trong tình hình này, tại sao lại ký hiệp định, mục đích của việc đồng ý tổ chức thi đấu giao lưu là gì? Cậu cảm thấy cuộc thi này không chỉ đơn giản là chuyến đi phá băng, đây là sân thi đấu liên bang chuẩn bị. Rõ ràng là cuộc thi đấu được chú ý của hai nước, cơ sở vật chất lại không bằng đại hội thể thao đế nhất. Như một sân bãi tạm thời, bên ngoài kéo một sợi dây đỏ, khoanh vùng vài trăm dặm. Nơi ở cũng là lều trại, dù là quân nhân, không nên yêu cầu quá cao về môi trường sống. Nhưng đây là cuộc thi giao lưu, không phải chiến tranh. Chỉ riêng điều này, đủ thấy liên bang coi thường họ, hay đúng hơn là coi thường cuộc thi giao lưu này. Quá coi thường, Thượng Vũ Phi ném hành lý lên giường. Nhóm của họ ở cùng một lều, dưới chân là đất bùn cứng, muỗi bay vo ve trên không trung. Hành tinh tổ chức thi đấu tên là Vệ Hải Tinh, dù không xa Hoàng Kim Tinh, nhưng vì thiếu tài nguyên, kinh tế rất lạc hậu. Vì vậy, Tiểu Quốc đóng quân ở Vệ Hải Tinh đã rời đi từ lâu. Nhưng dù sao cũng là lãnh thổ, để tránh bị tư nhân xâm chiếm, chính phủ liên bang vẫn phái quân đội đến đóng quân. Nơi ở của quân nhân đế quốc là khu quân sự tạm thời dựng lên bên ngoài doanh trại liên bang. Từ Khương Hình không muốn trải giường, nhờ Lục Thâm giúp mình. Mục Tư Hàn nhanh nhất, đã thu dọn xong và ra ngoài. Từ Khương Hình thấy vậy, cậu đi đâu? Mục Tư Hàn không trả lời. Khi cậu ta vừa bước ra, bước chân khựng lại, một người đàn ông tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc quân phục màu vàng lục, rõ ràng không phải quân nhân đế quốc. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ lại có một Omega đến. Sao vậy, quân nhân đế quốc dự thi, còn mang theo đội cổ vũ. Âm lượng cố ý phóng đại vài lần, vang vọng khắp lều. Mọi người dừng tay, cùng nhìn ra cửa. Ồ, Tư Không Hình cười. Sao ruồi muỗi liên bang lại bay đến đây, còn to thế này? Trẻ con, người mặc quân phục hừ nhẹ một tiếng, không đáp lại. Đây là địa bàn liên bang, tôi muốn đi đâu thì đi. Tư Không Hình hiểu rõ, chỉ cần không phải đến đây dò la tin tức là được. Dò la, có gì đáng sợ, người nọ nhếch mép, nhìn các cậu có vẻ là sinh viên quân đội nhỉ. Đế quốc đường đường lại không tìm được quân nhân tử tế, phái học sinh đến cho đủ số. Hơn nữa, anh ta nói, giơ tay chạm vào mặt Mục Tư Hàn. Còn mang theo một Omega xinh đẹp, chưa dứt lời, ngón tay đã bị người ta nắm chặt, cánh tay bị vặn ra sau lưng. Tiếng, rác. Vang lên từ xương cốt, người này chưa kịp phản ứng, đã bị người ta khống chế. Anh ta kêu, ai ra, một tiếng, đau đớn cầu xin buông tha. Mục Tư Hàn nhíu mày, người này đến khiêu khích một mình, cậu còn tưởng lợi hại lắm, ai ngờ yếu vậy. Cậu đẩy mạnh một cái, đuổi người ra khỏi lều. Cút, giọng nói lạnh lùng, người này đến để gây chú ý, cố ý không tìm những quân nhân chính thức, mà tìm đám học sinh non nớt này. Ai ngờ người nhỏ nhất trong số họ cũng dễ dàng chế ngự anh ta. Gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa đối phương đông người, người mặc quân phục vàng lục vội vàng rời đi. Các người chờ đó, trước khi đi còn ném lại một câu khiêu khích. Tư Không Hình đến bên Mục Tư Hàn. Pháo hôi trong phim truyền hình đều thích nói vậy. Mục Tư Hàn liếc cậu ta, không nói gì mà đi ra ngoài. Rốt cuộc cậu muốn đi đâu vậy? Tư Không Hình đuổi theo. Ở đây đến thị trấn nhỏ cũng không có. Ra ngoài chỉ có muỗi thôi. Nhưng cậu ta chưa kịp bước ra, đã bị người ta giữ vai lại. Quay đầu lại, thấy là Lục Thâm. Cái, chuyện gì? Tư Không Hình suýt tưởng đối phương đổi ý giúp mình trải giường. Lục Thâm, học trường kia là Alpha. Tư Không Hình ngạc nhiên. Tôi biết mà, Lục Thâm khó hiểu. Vậy sao anh lại quấn lấy anh ấy? Tư Không Hình, Từ không hình, tôi chỉ hơi chán, ra ngoài hóng gió thôi. Ngoài trời nắng gắt, dù mở cửa, trong lều vẫn nóng bức. Đi chỗ râm mát thoáng đãng chắc chắn tốt hơn ở đây. Từ không hình vỗ vai Lục Thâm, việc trải giường giao cho cậu, tôi đi một lát rồi về. Lục Thâm gật đầu, hai người lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn Thượng Vũ Phi và Lục Thâm. Lục Thâm làm việc rất nhanh, khi cậu ta thu dọn xong giường của Từ không hình, quay đầu lại, thấy Thượng Vũ Phi vẫn chưa xong. Hay đúng hơn, đối phương không hề động đậy, chỉ trải xong tấm nệm dưới cùng, rồi nằm nửa người trên giường. Học trưởng, Lục Thâm đờ ến gần. Cần giúp không? Thượng Vũ Phi nhắm mắt. Không cần, Lục Thâm không hỏi nữa, mà nhìn sang một bên. Đó là chiếc giường cạnh bên. Thượng Vũ Phi vừa vào đã giữ chỗ cho Bạch Việt. Học trưởng, cậu ta lên tiếng, quan hệ của anh và học trưởng Bạch Việt tốt lắm sao? Vừa dứt lời, người vừa nãy còn không có phản ứng lập tức mở mắt, đôi mắt Lục Bảo nhìn thẳng sang. Sao cậu lại nói vậy? Lục Thâm, vì ánh mắt và giọng điệu. Cậu ta luôn âm thầm chú ý Bạch Việt, dù đối phương rất hòa nhã với mọi người, nhưng rõ ràng khi đối diện với Thượng Vũ Phi, ánh mắt và giọng điệu có sự khác biệt tinh tế. Cảm xúc tương tự, cậu ta chỉ thấy khi mẹ nhìn bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có sự bao dung và tin tưởng, họ rất quen thuộc với nhau, dù cách xa về mặt vật lý, quan hệ vẫn hòa hợp đến mức không ai chen vào được. Lục Thâm nghĩ vậy, nhưng lại nói ra câu khác. Hai người thường hành động cùng nhau, chỉ vì vậy, Thượng Vũ Phi ngồi dậy, thường ngày, anh ta lười phản ứng loại câu hỏi này. Nhưng sau cuộc trò chuyện với Bạch Việt vài ngày trước, đối phương nói anh ta phải cảnh giác. Ở đây, tốt nhất là phủ nhận, cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là cậu ấy sợ tôi phạm tội, cố ý trông chừng tôi thôi. Anh ta nhìn Lục Thâm, nhếch mép, cậu là tân sinh, chắc không biết mọi người trong trường ghét tôi thế nào đâu. Lục Thâm thật sự không biết, có lẽ bố cậu ta từng nhắc đến, nhưng cậu ta quên rất nhanh những chuyện không hứng thú. Nhưng mục đích câu hỏi của cậu ta không phải để hỏi chuyện này. Nên cậu ta hơi cúi đầu, xin lỗi, tôi đường đột quá. Lúc này, ngoài lều đột nhiên ồn ào, tiếng bước chân hỗn loạn tiến đến, rồi tấm màn che gió bị vén lên. Có phải các người không? Làm bị thương người của liên bang chúng tôi, sau khi thăm Tổng thống liên bang. Thượng tướng có việc ở lại. Ông sẽ đến sân thi đấu xem trận đấu cùng Tổng thống vào đêm trước. Ngoài quân nhân đi theo, Bạch Việt và những người khác đi tàu bay trên không đến vệ hải tinh cách đó không xa. Vừa xuống tàu bay, không khí nóng bức ập đến, gần như đốt cháy đường hô hấp. Ánh mặt trời chói chang, nóng bức khó chịu, dường như mọi giọt nước đều bốc hơi. Môi trường khắc nghiệt thật, chỉ mới xuống tàu bay một phút, mọi người đã cảm nhận được điều này. Họ đi xe đến doanh trại vệ hải tinh, nghe nói chỗ ở tạm thời dựng lên gần đó. Thông thường, người ngoài không được phép ở gần khu quân sự lâu. Liên bang sắp xếp như vậy, có lẽ chỉ có một khả năng. Đó là họ không coi trọng khu quân sự vệ hải. Dù trên danh nghĩa là quân nhân liên bang, nhưng chắc cũng không có bí mật gì. Quân nhân được điều đến đây, chất lượng có thể đoán được. Ngay cả vậy, khi Bạch Việt xuống xe nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào, cậu vẫn nghi ngờ mình đến nhầm chỗ. Dù thời gian không dài, cậu cũng từng ở khu quân sự Hoàng Hậu. Ở đó, ngoài sân huấn luyện, những chỗ khác đều rất yên tĩnh, không được phép ồn ào. Đặc biệt là ở cổng, dù sao cũng có khách đến tham quan, phải luôn giữ ấn tượng trang trọng nghiêm túc. Chứ không phải ồn ào như cái chợ như bây giờ, vì lều trại được dựng tạm thời, không có quy luật gì. Cậu chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng chất vấn bên trong. Chưa thi đấu đã làm gãy tay quân nhân của chúng tôi, các người định chịu trách nhiệm thế nào? Thượng Vũ Phi nhìn đám người đột nhiên xông vào, nhướng mày. Hả, người mặc quân phục vàng Lục vừa nãy bước vào, nhìn quanh nhà, không thấy mục tiêu. Omega vừa nãy đâu, giao ra đây. Lục Thâm không hề thay đổi sắc mặt. Ở đây không có Omega. Đừng nói bậy, thấy chúng tôi đông người thì sợ à? Người mặc quân phục vàng Lục nói. Nếu các người không giao người ra, hôm nay chúng tôi sẽ đập tan chỗ này. Từ khi vào đế nhất, Thượng Vũ Phi ít thấy loại du côn lưu manh này. Nhưng đối phó với loại người này có một điểm tốt, đó là không cần nói nhiều. Anh nhảy xuống giường, đi về phía đám quân nhân vệ hải hùng hổ kia. Người mặc quân phục vàng Lục vẫn còn đau tay, thấy một kẻ sát khí đằng đằng tiến đến, không khỏi rụt người lùi lại một bước. Làm gì, Có người chắn trước mặt, rõ ràng là các người động tay trước, còn muốn đánh tiếp à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi chừng chúng tôi báo cáo với cấp trên, hủy tư cách thi đấu của các người. Đúng đó, ban đầu là đế quốc các người cầu hòa, giả vờ tổ chức thi đấu giao lưu, giờ lại thái độ này à? Đối phương đông người, nhao nhao phụ họa. Nhưng điều đó không làm Thượng Vũ Phi nao núng. Anh đã bước tới, giây tiếp theo tốc độ tăng nhanh, đến trước mặt người nói chuyện. Mọi người chưa kịp phản ứng, Thượng Vũ Phi giơ nắm đấm đánh vào cằm đối phương, khi sắp trúng thì nắm đấm bị chặn lại, cánh tay bị giữ lại. Đối phương xuất hiện đúng lúc, kịp thời hóa giải lực đánh của anh. Lục Thâm cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, học trường Bạch Việt, Thượng Vũ Phi không đánh trúng, vốn còn hơi khó chịu. Lúc này thấy rõ người đến, anh hạ tay xuống. Em về khi nào vậy? Còn trùng hợp thấy cảnh anh đánh người. Anh nhíu mày, bọn họ chọc anh trước. Bạch Việt, em biết, vừa nãy ở ngoài, cậu đã nghe thấy hết. Hơn nữa, dù không nghe thấy, cậu cũng không nghĩ Thượng Vũ Phi vô cớ đánh người. Bạch Việt quay đầu nhìn đám quân nhân liên bang kia, gọi là quân nhân, nhưng mặt mày rất nóng nảy. Đóng quân ở nơi thâm sơn cùng cốc này, ngày thường ăn không ngồi rồi lại không ai quản. Chắc chắn đã mất hết tinh thần. Cậu mỉm cười hỏi, ai bị gãy tay vậy? Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng khi thế lại tạo áp lực lớn. Dù số lượng chênh lệch, mọi người vẫn hơi rụt rè. Hơn nữa, nhìn thân thủ vừa rồi, hai người này dù chỉ là sinh viên quân đội, nhưng chắc chắn mạnh hơn họ. Sao, sao hả? Là tôi, không thể thua khí thế. Người mặc quân phục vàng lục vừa nãy đứng lên, tôi chỉ nói vài câu, liền bị đánh. Đây là lễ nghi của người đế quốc sao? Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Thượng Vũ Phi cười nhạt. Lục Thâm sửa lại, không đúng, anh muốn sờ mặt cậu ấy trước, cậu ấy mới đánh trả. Sờ, đừng nói linh tinh, tôi chỉ nói đến chữ cuối cùng, người mặc quân phục vàng lục đột nhiên thấy không ổn, kịp thời im miệng. Đến đây, dù Bạch Việt không chứng kiến, cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Từ đầu đến cuối, người liên bang cố ý gây sự. Hơn nữa, quân hàm ở đây phần lớn là binh nhì, cao nhất cũng chỉ là thượng sĩ, không có ai cấp bậc cao hơn. Mục Tư Hàn đánh trả, còn có thể gọi là tự vệ chính đáng. Nhưng nếu Thượng Vũ Phi ra tay, họ sẽ rơi vào thế bị động. Dù sao đám người này chỉ nói lời hung ác, chưa thật sự phá lều. Quân nhân liên bang bắt đầu xì xào. Anh sờ mặt cậu ta làm gì? Chẳng lẽ thích alpha, dù muốn xỉ nhục, cũng có thể cách khác mà. Tôi chỉ sờ bừa thôi. Người mặc quân phục vàng lục bị nghi ngờ giới tính, suýt khóc. Hơn nữa, cậu ta thật sự giống Omega, không lừa mấy người. Bạch Việt nghe đám người này nói nhỏ, bước đến trước mặt người mặc quân phục vàng lục. Đối phương ngẩng đầu, ánh mắt hơi mơ màng. Giây tiếp theo, anh ta thấy người này hơi mỉm cười, rồi giơ tay đánh tới. Tốc độ không nhanh, nhưng khí thế rất mạnh. Người mặc quân phục vàng lục giật mình, vội giơ tay che mặt. Nhưng cơn đau mãi không đến, hình như anh không bị gãy xương. Người mặc quân phục vàng lục lạnh toát sống lưng. Khi anh ta hạ tay xuống, người nọ đã về chỗ cũ. Quân nhân liên bang mặt mày khó coi. Họ ghét người đế quốc. Dù đến từ các tiểu quốc khác nhau trong liên bang, họ đều có chung điểm này. Nên khi nghe tin liên bang đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao với đế quốc, thậm chí tổ chức thi đấu giao lưu, họ cảm thấy bị phản bội. Cố ý gây sự thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần dụ được đám người này ra tay rồi làm lớn chuyện, tiếng phản đối trong nước chắc chắn sẽ lớn hơn. Đến lúc đó, cái hiệp định bổ sung hòa bình, gì đó, ký cũng vô ích. Bạch Việt, các người ghét người đế quốc lắm sao? Tất nhiên ghét, có người đáp ngay, người đế quốc toàn là lũ đạo đức giả. Bạch Việt cười, không sao, chúng tôi cũng ghét các người lắm. Như không ngờ nghe được câu trả lời này, mọi người đều ngẩn người. Bạch Việt, thiết lập quan hệ ngoại giao chỉ vì lợi ích tối đa. Dù các người nóng lòng muốn gây chiến, cũng phải đợi xử lý xong dị tộc. Nếu chỉ muốn đánh nhau, trên sân thi đấu, chúng tôi sẵn sàng tiếp đón. Nhưng nếu chỉ muốn gây sự, cậu nhếch mép, có nhiều cách để âm thầm giải quyết các người. Từ đầu đến cuối, giọng điệu không hề thay đổi, rất bình tĩnh. Nhưng khi nghe, giải quyết, mọi người như cảm thấy lưỡi hái lướt qua cổ, sắp cắt đứt yết hầu. Trong chốc lát, không ai dám đáp lại. Một lát sau, không biết ai nói một câu. Tôi, chúng ta đi. Họ như được đại xá, vội vàng rời khỏi nơi thị phi này. Bạch Việt nhìn theo đám người rời đi, thu lại tin tức tố. Chỉ hơi phóng thích một chút để áp chế, đám người này hoàn toàn không nhận ra. Bên ngoài lều đã có nhiều quân nhân đế quốc vây quanh. Bạch Việt gật đầu với họ, ra hiệu không có gì. Học trưởng Bạch Việt, giọng Lục Thâm vang lên từ phía sau, mang theo chút sùng bái. Anh giỏi quá, Bạch Việt khựng lại, từ khi quen biết, đối phương luôn khen cậu mỗi khi có chuyện xảy ra. Cảm giác cứ tiếp tục, dù cậu nói một câu, đối phương cũng sẽ khen cậu phát âm chuẩn. Cách chương.